Sống cùng vạn tuế, chương 204. Từ từ ta còn chưa sở rõ ràng. Góc truyện audio.com. Cô gái người mẫu dáng người là hạng nhất, trước ngực kỳ phong nổi lên, bộ bikini căn bản che giấu không được cái bụng bằng phẳng không chút thịt thừa, cái quần chữ T quả thực có thể dẫn dắt tâm can của mọi nam nhân, không ai không đưa móng vuốt sói ra mà nhẹ nhàng vuốt ve. Đặc biệt là nam nhân đứng ở phía sau cô gái người mẫu, thấy cặp mông đầy đặn chỉ bị che khuất rãnh giữa kia, không khỏi nuốt nước miếng cái ực một cái. Quá gợi cảm, quá lớn mật, cô gái này dám để lộ ra những thứ mà nam nhân mơ tưởng. Nam nhân vì cái gì mà thích PK, vì cái gì già mà còn muốn lột đồ người khác, phỏng chừng chính là vì những dạng này mà hóa thành. Thấy cô gái này, nếu không muốn lột sạch đồ trên người nàng xuống, thì cũng chỉ có thể là Đông Phương Bất Bại. Không muốn nói mãnh nam như người mặt sẹo, mà lại mập bị đau tiền liệt tuyến, cũng muốn thổi kèn công kích. Lục Minh ban đầu là muốn tìm một nữ nhân, triển lãm một chút cửu chuyển dưỡng nhan dịch vì các nàng trầm khinh vũ mà oanh động Hong Kong. Đương nhiên, làm như vậy cũng có thể làm cho sát thủ ám hắc điện đề cao sự tham lam, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha nhiều bảo bối như thế, nếu bọn họ dám ra tay, vừa lúc trở thành lý do của mình. Chiết Dực thiên sứ thế lực có lớn, thì hắn cũng không thể đối kháng với cả Hong Kong, chỉ cần bản thân cho thế nhân biết mình có một thứ làm cho thế nhân điên cuồng, như vậy mà nói, mình có thể trở thành tiêu điểm của thế nhân, trở thành bằng hữu mà mọi người muốn thân cận, mà Chiết Dực thiên sứ kẻ địch của mình, lập tức sẽ chuyển biến thành kẻ địch của thế nhân, bị ép phải đối mặt với mọi người. Dưới loại tình huống này, mặc cho hắn có giảo hoạt, có cường đại cũng khó có thể dung thân. Oanh động Hong Kong, oanh động thế giới là chuyện sớm muộn, không bằng do bản thân chủ động phóng ra chiếm trước mọi phản ứng của mọi người, cho bọn họ một sự ngạc nhiên lớn. Cốc Linh Linh thấy Lục Minh nhìn tới nhập thần, hồi lâu không có nói chuyện, còn tưởng rằng hắn muốn biến thân thành đại sắc lang, xấu hổ mà đẩy hắn một cái, thầm nghĩ người này thật sự là quá vô sỉ. Hắn nhìn cái gì, có nhiều người như vậy ở đây, hắn lại nhìn chằm chằm vào ngực một cô người mẫu mà không biết xấu hổ. Cô có thói quen phơi nắng không? Làn da không tệ, Lục Minh rời khỏi sự trầm tư, xem dáng người của cô người mẫu rất tiêu chuẩn, làn da cũng có màu đồng khỏe mạnh, phi thường gợi cảm, trong lòng chợt động. Cảm thấy thủ đoạn triển lãm bình thường còn không đủ kinh ngạc, phải làm cho càng thêm đặc biệt mới được, hắn mỉm cười, tùy ý phất tay. Cởi luôn áo ngực ra, Cốc Linh Linh vừa nghe, không phải chứ, thực cởi ra sao, em nghe anh cô người mẫu kia liếc mắt đưa tình Lục Minh, thực hào phóng đem áo ngực cởi xuống, đem bộ ngực kiêu ngạo không hề giữ lại triển lãm trước mặt mọi người. Thậm chí, nàng ta còn lớn mật xoay một vòng, để cho tất cả mọi người xem một lần. Ồ, bất luận nam nữ, đều ồ lên một mảng. Nam là sảng khoái kêu lên, nữ thì kinh ngạc cùng tức giận, cảm thấy cái này quá kỳ cục. Rất nhiều nữ nhân lấy tay âm thầm bắt lấy nam nhân của mình, nhưng chiêu này đã vô dụng, bởi vì giờ phút này nam nhân đều đã biến thân thành sói, hình thành bầy sói, lực lượng cường đại vô cùng. Bọn họ vỗ mạnh tay ủng hộ, vì cô gái người mẫu lớn mật dáng người hạng nhất này mà lớn tiếng khiếu tốt, thậm chí còn có người huýt sáo, không khí lập tức. Góc truyện audio.com, nóng bỏng lên, nếu lúc này có nam nhân muốn giả thành chính nhân quân tử, phòng chừng sẽ bị toàn thể nam tử đưa ngón giữa lên mà khinh bỉ. Mọi người có thể thấy, sau khi cởi áo ngực, bộ ngực của mỹ nữ này, bởi vì có vải che áo nắng mặt trời, sinh ra một mảng trắng. Ở nước ngoài, rất nhiều nữ nhân vì bảo trì toàn thân màu sắc thống nhất, sẽ ở trần mà phơi nắng. Nhưng cái này không phải ai cũng có thể làm được. Hơn nữa, nếu phơi nắng quá lâu, cho dù bôi kem dưỡng da, làn da cũng không hề tránh được bị thương tổn, trở nên thô nhám, cũng trở nên đen đúa. Đối với nữ nhân phương Tây làn da có chút thô nhám thì còn đỡ, nhưng đối với nữ tính phương Đông thì làn da mềm mại mà nói, là một loại biến hóa rất rõ ràng. Lục Minh đứng lên, hoàn toàn không có bộ dáng đại sắc lang, lại giống như một nhà khoa học đối mặt với cô gái người mẫu để trần nửa thân trên, mà không hề câu thúc thao thao bất tuyệt phát biểu. Tắm nắng là một loại hưởng thụ, nhưng rất nhiều mỹ nữ không muốn thử nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, một là làn da bị tổn thương, hai là lâu dài thì sẽ không thể khôi phục, nếu đã thành màu đồng thì có đến mấy năm sau cũng không thể khôi phục nguyên dạng. Cho dù khôi phục cũng rất dễ lưu lại nhưng đốm tàn nhang nhỏ, khó có thể tẩy đi, phi thường khó coi. Cho nên người tắm nắng, bị ép một lần rồi lại một lần phơi nắng, rốt cuộc không thể khôi phục lại làn da trắng trước kia. Hiện tại ta nghĩ đưa ra một thử nghiệm chứng minh ta không có nói sai. Lục Minh từ trong lòng lấy ra một cái chai nhỏ giống như chai nước hoa. Ánh mắt mọi người, lập tức từ trên thân thể cô gái người mẫu chuyển qua cái chai nhỏ tinh xảo trong tay Lục Minh. Cái bình nhỏ này, khẳng định không giống đồ thường. Có lẽ, nó chính là thuốc thanh xuân bất lão mà mọi người mơ tưởng. Chỉ cần ta dùng nó bôi lên ngực của vị mỹ nữ này, trong vòng vài phút bộ ngực của nàng sẽ ái ôi. Lục Minh tay đang chuẩn bị đưa tới ngực của cô gái người mẫu, Cốc Linh Linh lập tức cho hắn một quyền, rồi cướp lấy cái bình nhỏ kia. Người nói đi, ta bôi cho. Cốc Linh Linh nổi giận. Đại sắc lang này, nếu còn không ngăn hắn, vậy hắn sẽ giả bộ thí nghiệm tùy ý trước mặt mọi người đùa bỡn bộ ngực của người mẫu. Không được, điều này tuyệt đối không được. Cốc Linh Linh không thể chịu được loại chuyện này, nàng phỏng chừng mình nếu còn không ngăn hắn lại, móng vuốt sói của người này sớm muộn cũng sẽ mò đến cái quần chữ T của cô gái người mẫu. Cô không biết đâu, để anh ấy làm. Cô gái người mẫu rất tức giận, cô xen vào làm gì, mình chính là muốn hắn đến sờ vào thân thể của mình, kéo gần mối quan hệ, cho nên mới không ngừng trước mặt công chúng mà cởi quần áo chịu để trần ngực, nếu đổi thành cô gái này thì nàng đã mặc kệ. Hắn nói, ta án theo đó mà chấp hành. Cốc Linh Linh quyết tâm tuyệt đối không để cho cô gái người mẫu này trước mặt mọi người câu dẫn Lục Minh phát sinh ra. Cuộc đời ta chỉ là một mảng hắc ám. Lục Minh bộ dáng đáng thương cảm thán, làm cho tất cả mọi người cười rộ lên. Nói, anh nói, bôi như thế nào? Cốc Linh Linh thực quẫn, dưới mắt mọi người mình làm như vậy thật sự là dọa người, nhưng có thế nào, so với việc nhìn thấy hắn biến thân thành một đại sắc lang trước mặt mọi người cùng cô gái người mẫu kia cũng còn đỡ hơn. Cô tùy tiện bôi đi, không phần của ta, ta hiện tại không có tâm tình nói chuyện. Lục Minh ngồi xuống đất vẽ vòng vòng. Góc chuyện audio.com xuống đất, Cốc Linh Linh cố nén sự xấu hổ, không để ý tới cô gái người mẫu kia tức giận trừng mắt nhìn mình, mở chai ta, đổ lên tay rồi tùy ý bôi vẻ loạn lên trước ngực đối phương một phen. Vừa mở ra, tất cả mọi người trong phòng đều ngửi được một mùi thơm ngát thấm tận phế phủ, xông vào tận trái tim, phảng phất như bản thân đang đặt mình vào một biển hoa hoang dã, có loại cảm giác thoải mái khó có thể nói nên lời, tinh thần phấn chấn gấp trăm lần. Không biết là ai khởi xướng vỗ tay đầu tiên, nhưng có người động toàn bộ liền mạnh mẽ vỗ tay. Trong nháy mắt tiếng vỗ tay như bão tố, vang vọng cả gian phòng thật lâu không dứt. Bất chấp có hiệu quả hay không, nhưng hiện tại đã không ai hoài nghi lời nói của Lục Minh. Cốc Linh Linh cố nén ngượng ngùng, sau khi bôi xong lùi lại đến bên cạnh Lục Minh, nhẹ giọng hỏi. Đã bôi xong, phía dưới nên làm thế nào? Nhanh như vậy, cô bôi chắc có lẽ không đủ đều. Để ta hỗ trợ cho cô. Lục Minh nhảy bật dậy, hai tay đặt ở trước ngực cô gái người mẫu. Cốc Linh Linh vừa thấy người này quả thực muốn chết, một quyền đánh bay hắn, tức giận nói. Anh thành thật một chút cho tôi. Không cần cô lo, cô gái người mẫu rất tức giận. Nàng ta hiện tại cũng không rõ Cốc Linh Linh là gì của Lục Minh, nếu nàng ta biết Cốc Linh Linh cùng Lục Minh chỉ là vừa mới quen, phỏng chừng đã tặng cho cô ta một cái tát. Ở phía sau Lục Minh, Trương Vân cũng vừa đến, trong mắt phát ra ánh sáng, cơ hồ có thể đem Lục Minh nấu chảy ra. Trong lòng nàng hiện tại đang hối hận, nếu mình không có đi cùng đám người Black Sách chào hỏi, lựa chọn đi theo hắn, có lẽ hiện tại bôi linh dịch lên bộ ngực kia chính là hắn giúp mình bôi. Nhưng bởi vì mình làm một quyết định hồ đồ như vậy, làm cho quan hệ giữa hai người đã đến băng điểm. Trương Vân cả đời cũng chưa từng hối hận như vậy, cực kỳ hối hận quyết định vừa rồi của mình. Nàng cảm thấy người nào gọi là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, thì đó chính là mình. Không có phản ứng gì, nữ sát thủ Lai Mila đến gần cô gái người mẫu, nhìn bộ ngực của nàng, sau khi cẩn thận quan sát, hừ lạnh một tiếng. Phải không? Lục Minh tiêu sái cười tiện tay bưng lên ly nước trên bàn, tùy ý dưới nhẹ lên ngực cô gái người mẫu. Mọi người kinh ngạc thấy một kỳ tích, làn da trước ngực có màu da không đều của cô gái người mẫu, nháy mắt đã trở nên như tuyết trắng, đối lập với màu sắc không đều ở trung quang, càng thêm trắng đến chói mắt. Không đến 3 phút mọi người liền chứng kiến một kỳ tích không thể tin được. Hiện tại căn bản không cần Lục Minh nói nhiều, mọi người liếc mắt cũng có thể thấy rõ. Cái chai nhỏ kia của hắn tuyệt đối là linh đan diệu dược, nếu thứ này xuất ra tin tưởng rằng thế nhân sẽ điên cuồng. Không ai, thế gian này không ai có thể chống lại ma lực của hắn, bất luận nam nữ, không ai có thể cự tuyệt linh đan diệu dược thanh xuân bất lão này. Cốc Linh Linh có chút hối hận, vừa rồi tức giận cho nên đã đổ nhiều một ít, hiện tại nàng đã ý thức được sự chân quý của loại thuốc này. Thực xin lỗi, vừa rồi tôi đã tức giận anh. Cốc Linh Linh phát hiện linh dịch trong cái chai nhỏ cơ hồ mình đã dùng 1/5, thiếu chút nữa phát khóc. Không có việc gì, cái bình này tặng cho cô có lẽ có chút nguy hiểm, cô có thể đi rửa mặt trước, sau đó trở lại bôi lên mặt, lúc trước tôi đã phi lễ với cô, xem như là bồi thường nho nhỏ đi. Bất quá, bởi vì cô rất xinh đẹp, lại đáng. Góc chuyện audio.com, yêu tôi mới nhịn không được mà trêu chọc cô, đừng tức giận. Lục Minh tiếp nhận cái chai nhỏ, nhưng không có thu vào, mà là giao cho lại mập cầm, để cho Cốc Linh Linh sau khi rửa mặt thì đến thử hiệu quả. Lại mập tiếp nhận, vẻ mặt kích động đỏ bừng lên, cả người khẽ run, hô hấp cũng nặng nề hẳn lên. Hắn vừa thấy có người nhìn về phía mình, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực xuất ra bộ dáng thần khí nhất. Không chỉ có hắn, ngay cả Kim Mao ở bên cạnh cũng cảm thấy đi theo Lục Minh lần này rất có mặt mũi, đắc ý đứng thẳng thân mình, cảm giác tựa như nông nô chờ người thành chủ nhân, trước kia là các ông chủ tùy ý hộ một cái mình cũng sợ muốn chết, hiện tại lại căn bản không xem ra gì. Cốc Linh Linh sau khi nghe xong, ôm chặt lấy Lục Minh, cắn chặt răng cố không khóc nhưng nước mắt cứ cuồn cuộn mà ra. Nàng cảm thấy cả đời mình đều chưa được người ta tôn trọng như thế, đều chưa được người ta quan tâm như thế, làm trợ thủ chia bài ở sòng bạc nàng đã quen với hành động phi lễ của khách đối với chị em, rất nhiều đại phú ông chơi đến cao hứng, thậm chí sẽ ở trong các phòng bao cao cấp trực tiếp lột trần quần áo của các cô gái. Có thể nói, nữ nhân ở trong này, giống như một vật để chơi đùa, để cho kẻ có tiền cao hứng thì phát tiết chứ không có sự tôn nghiêm của một con người. Lục Minh phi lễ tập kích ngực nàng cũng tức giận. Nhưng có chút kỳ quái là, nàng cũng không quá phản cảm, chỉ là cảm thấy người này tuy háo sắc nhưng cũng không biến thái như những người khác. Sau khi nghe hắn giải thích trong lòng nàng rất cao hứng, không phải là hắn giải thích cũng không là có cơ hội được bôi linh dịch dưỡng nhan, nàng cao hứng nhất là cảm giác được hắn xem mình là một con người, mà không phải là một để chơi đùa. Thật ra lúc trước nàng vẫn có loại cảm giác này, hiện tại hắn giải thích cùng che chở càng có thể chứng minh cảm ứng của nàng. Hắn đúng là một đại sắc lang, nhưng hắn tôn trọng nữ nhân, cho dù là một cô gái thân phận thấp kém trong sòng bạc. Đằng Cốc Linh Linh gạt nước mắt che mặt đi vào phòng rửa mặt, nữ sát thủ máu lạnh Mila đi đến trước mặt Lục Minh. Ta cũng bôi, ta phải thử xem, ta cho nàng ta thử một lần, là bởi vì ta sờ ngực của nàng ta cho nên cảm thấy áy náy. Còn cô tôi không quen, cho nên tôi cự tuyệt, Lục Minh ngửa đầu lên trời cũng không thèm nhìn tới nữ sát thủ lai này. Nữ sát thủ Mila bị chọc giận cơ hồ muốn lấy súng ra, một phát giết chết người này. Cuối cùng, nàng vẫn cố nén xuống, chụp lấy tay của Lục Minh, nhấn lên ngực mình một cái, sau đó thanh âm lạnh lùng nói. Hiện tại, ngươi cũng đã sờ ta. Từ từ ta còn chưa sờ rõ ràng đáng giận, ta ghét nhất là bị người khác tự tác chủ trương. Lục Minh kêu to lên như phát điên, nhưng nữ sát thủ Mila đã không để ý tới hắn, mà đi vào trong toilet bên kia. Trong khi cùng Mila làm trò, làm như vô tình, ánh mắt Lục Minh quét qua phòng cao cấp trên lầu 2, khóe môi lộ ra nụ cười thần bí. Mình đã thả mồi như vậy, tin tưởng rằng cá cũng đã có chút động tâm. Tiểu tử này, có chút cổ quái, chúng ta nên lập tức báo cáo cho đội trưởng tại phòng bao cao cấp ở lầu 2, có mấy bóng đen chú ý tới biến hóa trong sân, trong đó bóng đen cao lớn nhất dùng tiếng Pháp trầm giọng nói. Vàng cùng châu này, rất đặc biệt nhưng ta cảm thấy thần kỳ nhất chính là thuốc nước của hắn, thứ này, nếu chúng ta có thể nắm giữ, như vậy người phương Đông, luôn có vô số bảo vật thần bí. Góc truyện audio.com, chúng ta, nhất định phải lấy được loại thuốc này. Không dễ dàng, thân thủ của Giai Bo cũng khá, vậy mà bị hắn đánh cho không có lực hoàn thủ, hắn nhất định là người tu luyện võ thuật cổ, có một bóng đen hừ giọng nói. Có lẽ chúng ta có thể giả bộ hợp tác tìm thời cơ, mới đem hắn xử lý, bóng đen thứ ba đề nghị. Công phu cho dù lợi hại cũng không địch nổi súng của chúng ta, theo lời ta nói, chúng ta tìm cơ hội, sẽ bắt hắn, chẳng lẽ hắn đối mặt với hơn 10 tay súng của chúng ta còn dám làm loạn gì? Chúng ta hoàn toàn có thể bắt hắn làm tù binh, từ từ tra khảo tìm được tất cả những gì mình muốn. Nếu các ngươi tán thành, vậy ta sẽ ra ngoài chuẩn bị, Black Jack ngươi có ý kiến gì không? Ngươi vừa nói ra ý kiến của mình, là nói với bóng đen ngồi ở chỗ tối nhất. Từ từ, đợi đội trưởng đến, cái gì cũng không nên làm, nơi này là Hong Kong, không phải châu Âu, bóng đen ngồi ở chỗ tối nhất nghiêm túc trả lời. Black Jack huynh đệ, chúng ta không đồng ý với ý kiến bảo thủ của ngươi, ta cảm thấy chúng ta nên làm chút chuyện, bóng đen cao lớn nhất trầm ngâm, lại dùng tiếng Pháp hỏi các bóng đen chung quanh. Ta quyết định ra tay, các ngươi ai muốn chơi một chút. Lúc này các cô gái, đều đã vây quanh cô gái người mẫu ngực trần, tấm tắc mà nhìn, không ngừng hỏi cảm giác của nàng ta. Nam thì vây quanh lại mập, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái chai nhỏ trong tay hắn, biểu hiện thì thoải mái nói chuyện, nhưng mỗi người trong lòng đều thầm đề phòng có người làm khó dễ chiếm lấy, đặc biệt là ánh mắt như sói của người mặt sẹo, đều là trọng điểm để cho mọi người cẩn thận đề phòng. Đại phú hào tóc dài, cùng mấy người bạn nhỏ giọng thương lượng, tựa hồ muốn ra giá mua cái chai nhỏ này. Trái lại Lục Minh, lại không ai dám tới quấy rầy. Hắn ngồi ngay ngắn trước bàn, các cô gái phục vụ đem rượu ngon mỹ thực bày đầy bàn, để cho hắn một mình sử dụng. Mấy cái này đương nhiên là do Trương Vân an bài, nàng nhẹ nhàng đến bên cạnh Lục Minh, tận lực dựa vào bên người hắn, nhẹ giọng nói. La công tử, em biết bản thân trước đó đã sai lầm, hơn nữa rất là sai lầm, không cầu anh tha thứ, chỉ hy vọng anh có thể cấp cho một cơ hội để sửa đổi. Đêm nay, lưu lại có được không? Cách Trương.